Cắt được ấp phu, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm, sau khi ánh mặt trời màu vàng chiếu vào mắt, Bạch Tĩnh Nhi không chút nào che giấu mở ra miệng rộng ếch xì một cái. Quay đầu nhìn về phía bên kia giường, quả nhiên, hắn đã muốn tiêu thất. Từ lúc nàng lần đầu tiên ngủ đây, mỗi ngày đều là Khang Húc Trạch dậy sớm hơn nàng, nhất là sau khi hắn muốn nàng. Nàng so với ngày thường càng thức dậy muộn hơn. Không đúng, nói không thể nói như vậy. Phải nói là nàng bắt đầu càng ngày càng thức dậy trễ. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã lên cao mà nàng vẫn chưa rời chiếc giường lớn. Thì thật không thể nói nàng. Mỗi buổi tối hắn đều hại nàng cả đêm không ngủ được. Nàng cũng không nghĩ muốn bởi vì không ngủ được mà biến thành tiêu tụy mặt bà. Đành phải thừa dịp sau khi hắn đi làm ngủ bù, ai, không tiếng động thở dài một hơi, khó trách người kia không cho nàng đi làm lại, mỗi ngày ngay cả ứng phó hắn đều cảm thấy cố hết sức. Làm sao còn tinh lực mà đi làm, ngay tại lúc nàng chuẩn bị rời giường, lỗ tai nghe thấy một đạo thanh âm nũng nịu, hi, con dâu, sớm an, nàng theo hướng thanh âm chuyển mặt sang, kinh hách hít một ngụm khí lạnh, trời ạ. Khi nào thì bên giường nàng có một nữ tử thân thể kiều nhỏ xinh đẹp. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt to mà có thần, trong có mâu quang thông minh chớp động, kéo theo cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ hồng càng hấp dẫn người chú ý, lúc này nàng ngoài đầu. Cười meo meo nhìn nàng, đồng thời còn huy tay nhỏ bé, ách ngài hảo Bạch Tĩnh Nhi xấu hổ nuốt nước miếng, theo đối phương vừa mới xưng hô. Nàng cũng biết nữ tử xinh đẹp trước mắt này là bà chưa từng gặp mặt. Trời ạ, cùng bà lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên trong tình huống này. Nàng thầm nghĩ tìm một khối đậu hũ đâm đầu vào mà chết đi. Đâm đầu vào đấy nào có chết, muốn chết đến đây ta giúp. Ca ca, theo bản năng nàng kéo cao chăn trên người. Xấu hổ đến nỗi trên người đều đổ mồ hôi. Phải biết dưới cái chăn là thân thể trần như nhộng của nàng. Nàng cũng không có mặt mũi nào mà xốc chăn lên để thỉnh an ba ba. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải nữ nhân hào phóng. Khang mẫu đem ánh mắt trừng lớn, hơi hơi khuynh người xuống bên cạnh nàng, cẩn thận đánh giá chiếc cổ của nàng lộ ở ngoài chăn. Đột nhiên chật chật ra tiếng. Ta cảm thấy bà này rất chi đặc biệt, u không nghĩ tới đứa con vô dụng của ta ở trước mặt lão bà lại nhiệt tình như vậy. Con dâu, hắn ở trên giường có phải thực mãnh hay không? Khang mẫu nghịch ngợm hướng nàng trừng mắt, ý tứ trêu chọc nồng đậm. Hô hô, đặc biệt thật, ách, bá mẫu, ngài có thể tạm thời đi ra ngoài một chút, để cho con đem quần áo mặc vào. Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao lão công nghe ba mẹ nhà mình về mà thật mất hứng. Tác phong làm việc của bà quả nhiên khiến nàng suốt đời khó quên. Cái gì bá mẫu, người đều theo con ta kết hôn, nên gọi mẹ, được rồi, nàng sửa miệng mẹ, ngài có thể tạm thời ra ngoài một chút hay không, để cho con mặc quần áo vào, mọi người đều là nữ nhân, có cái gì mà xấu hổ. Khang mẫu đặt mông ngồi xuống giường, cười hì hì đem mặt tiến đến gần mặt nàng, ta cũng không rất thích con dâu xấu hổ nói xong. Thình lình vươn tay sờ trước ngực Bạch Tĩnh Nhi. Nàng không lưu ý liền bị sờ. Nhất thời, Bạch Tĩnh Nhi đỏ mặt giống như tôm nấu chín. Nhưng là nàng phản ứng linh mẫn phản thủ đẩy ra cái tay không thành thật của Khang Mẫu. Khang Mẫu vuốt cái tay bị đẩy ra. Không để ý lắm, còn hướng nàng nhíu mày tặc cười con dâu. Con rất được nha, mẹ, nàng đỏ mặt ôm chặt ngực. Chờ lão công trở về nàng nhất định phải cáo trạng. Nói bà phi lễ nàng. Bất quá nàng thật đúng là bội phục chính mình cho đến bây giờ còn không có té xỉu. Nàng hối hận, không nên trêu chọc loại đại nhân vật như Khang Húc Trạch này. Nàng xem nhẹ cho dù hắn dễ đối phó, nhưng người nhà của hắn lại rất khó. Hoa, con đỏ mặt nha, Khang mẫu ngạc nhiên sờ sờ mặt của nàng, nhân cơ hội lại sỗ sang. Mẹ một đạo âm thanh hờn giận đánh gãy động tác của Khang mẫu. Hai người trong phòng ngủ đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Khang Húc Trạch sắc mặt thực thối bước đi tiến vào. Hắn tao nhã biến mất hoàn toàn không thấy.

hừ hừ hừ, Khang Mẫu lại tiếp tục hừ lạnh, tốt, ngươi mang theo con dâu ta đi chu du các nước, ta khóa lại toàn bộ tài sản của ngươi, cho ngươi quang mông đi, nhìn ngươi lấy cái gì nuôi con dâu ta. Đừng quên, chủ tịch công ty vẫn là lão công nàng, người có quyền lực cao nhất vẫn ở bên nàng. Khang Húc Trạch híp mắt lại, Bạch Tĩnh Nhi cảm nhận được hắn đang tức giận sâu sắc. Sợ hắn cùng ba mẹ nổi bão sẽ chịu thiệt, vội vàng ở dưới bàn nắm lấy tay hắn trấn an. Chấm, quả nhiên, bị tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, nồng đậm tức giận bắt đầu tiêu thất. Hắn nhẹ nhàng cầm lại tay nhỏ bé của nàng. Ánh mắt lợi hại trừng về phía ba mẹ. Tốt, vậy ngài liền khóa lại tài sản của tôi. Tương lai con tôi sinh ra, ngài cũng đừng muốn đến gặp mặt, nghĩ muốn làm cứng rắn. Đi, ai sợ ai, ba một tiếng, Khang Mẫu vỗ cái bàn nhảy dựng lên, số tiểu tử. Người nghĩ muốn đánh nhau có phải hay không? Hoàn toàn không nhìn lão mẹ bạo lực uy hiếp. Khang Húc Trạch buông ra bàn tay nắm chặt nhỏ bé. Cái cầm độ cong duyên dáng vừa nhấc lão bà, tiến lên, ha ha ha, nhà này vui phải biết, tinh thông taekwondo có gì đặc biệt hơn người, lão bà hắn còn tinh thông không thủ đạo, bà tước, mẹ chồng con dâu, quyết đấu không biết ai thua ai thắng. Bạch Tĩnh Nhi buồn cười nâng tay đập hắn một chút, người này cư nhiên muốn nàng động thủ đánh ba bà, có lầm hay không, lão bà, em làm chi đánh ta. Hắn ai oán xoa chỗ bị đánh. Đau quá, anh làm sao có thể đối mẹ không lễ phép như vậy. Nàng oán trách liếc mắt hắn. Nói thật, bà này trừ bỏ làm cho nàng có chút xấu hổ. Nàng xem ra đến, đối phương không phải người tranh chua. Có thể gặp được bà khôi hài này thì thực cũng là một chuyện may mắn. Trước khi bà xuất hiện, nàng còn đoán lên đoán xuống bà có thể hay không giống phim truyền hình. Loại lão thái bà có tiền không tốt, bỏ qua chuyện phi lễ sang một bên, nếu người ta là bà tốt, nàng cũng tự nhiên là con dâu hiếu thuận. Nói cách khác, nàng thật sợ bà đại nhân sẽ đánh lão công nàng thành tàn phế. Xem hành động của nàng, chỉ sợ không phải là hù người. Con dâu, cũng là con ngoan, Khang Mẫu mặt đầy tươi cười ngồi vào bên người nàng. Kéo tay nàng một chút cũng không giống thằng con không hiểu kính lão. Con sẽ hoan nghênh chúng ta ở lại chỗ này cùng con sống hơn 10 năm 20 năm đi. Cách hơn 10 năm 20 năm kích thích nàng sẽ chịu được sao? Bạch Tĩnh Nhi bắt đầu có chút do dự. Con ngẫm lại xem, kết hôn về sau nhất định sẽ có đứa nhỏ. Nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ, trong tháng là chuyện rất lớn. Nhất định phải chiếu cố thật tốt, nếu không sẽ có bệnh. Con có, sinh đứa nhỏ xong còn phải nuôi dưỡng. Trẻ nhỏ thật ầm ĩ, một người khẳng định không thể chiếu cố tốt. Mời bảo mẫu cũng không yên tâm, từ bà ta giúp con chiếu cố tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tĩnh Nhi nhận thức đồng gật đầu, con có à, con sau khi sinh một tháng phải vội vàng giảm béo. Mỹ Dung, đi dạo phố, chỗ nào con có thời gian chiếu cố con nhỏ nha, cho nên có bà này ta ở chuyện gì con cũng không lo. Chỉ cần làm Khang gia thiếu phu nhân ung dung đẹp đẽ là tốt rồi. Nghe xong lời nói này, do dự của Bạch Tĩnh Nhi đều tiêu tan. Bà nói đúng nha, trong nhà có bà ở, có thể giúp nàng chiếu cố đứa nhỏ thôi. Gì, đợi chút, cái gì đứa nhỏ, nàng hiện tại còn không có đứa nhỏ. Làm sao có thể nói đến vấn đề này? Bất quá nghĩ đến sẽ có một đứa nhỏ của nàng cùng Khang Húc Trạch. Bạch Tĩnh Nhi phút chốc đỏ mặt, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, theo bản năng vươn tay đặt tới bụng, bọn họ cũng không có tránh thai, nói không chừng nơi này hiện tại có đứa nhỏ đâu. Chỉ cần nghĩ đến vật nhỏ mềm mại đáng yêu thực có khả năng ngay tại trong cơ thể nàng dựng dục. Một loại cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có sinh ra. Lão thái bà, câm miệng cho ta, Khang Húc Trạch thật sự là nghe không nổi nữa. Vội vàng ngăn cản lão mẹ đối lão bà tẩy não. Số tiểu tử, người mới câm miệng cho lão nương. Cuối cùng, hội nghị gia đình chấm dứt trong hỗn loạn. Khang Húc Trạch cùng Khang Mẫu ầm ĩ thành một đoàn. Thỉnh thoảng trong hỗn loạn có tiếng kêu ai oán của Khang Húc Trạch cùng tiếng cười đắc ý của Khang Mẫu. Mà Bạch Tĩnh Nhi cùng Khang Phụ thông minh lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ.